Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Huyền Nguyệt ngươi tới rồi. Hứa Vân Tường nghe vậy sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắn vẫn biết có thể mở cái kia loại tên cửa hiệu xe người. Không phải người bình thường, đương nhiên hắn không phải Trần Lượng loại lũ tiểu nhân này vật. Lại tự cao hai năm qua kết giao không ít nhà giàu quyền quý con cháu. Đặc biệt là cùng Phương Uyển Nguyệt quan hệ từ từ thân mật. Ngược lại không đến nổi giống như Trần Lượng vừa nhìn thấy xe kia bài liền sợ đến đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên này cũng cùng hắn xưa nay chưa từng nghe tới Cát Đông Húc danh tự này có quan hệ. Chỉ là, bất kể như thế nào, Hứa Vân Tường trong lòng vẫn là dâng lên một tia kiêng kỵ. Hóa ra là Cát thiếu a, vừa mới có thể có chút hiểu lầm. Chuyện này cứ như vậy đi, đổi ngày ta mời ngươi uống trà. Hứa Vân Tường nói rằng, xem như là biến tướng hướng về Cát Đông Húc nói xin lỗi. Không cần, ta chỉ cần ngươi làm mặt hướng Kim Vũ San trịnh trọng nói xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Hứa Vân Tường làm việc làm người đã để Cát Đông Húc cảm thấy cực kỳ căm ghét. Hắn tự nhiên không thể sẽ cùng hắn đồng thời uống trà. Lúc này động tĩnh bên này đã khiến cho một ít học sinh chú ý. Không ít người hướng bên này xem ra, quay về bên này chỉ chó chó. Đương nhiên chỉ nhiều nhất là Hứa Vân Tường, bởi vì hắn là từ truyền thông học viện đi ra danh nhân minh tinh. Rất nhiều người đều biết hắn. Hứa Vân Tường gặp mình đã khiêm tốn, không nghĩ tới Cát Đông Húc còn không chịu bỏ qua, muốn mình làm mặt hướng Kim Vũ San xin lỗi, nhất thời cũng cảm giác mặt có chút không nhịn được. Vưu cũng không có thiếu người quan tâm tình huống ở bên này hả? Hứa Vân Tường sắc mặt trở nên rất là khó coi, nhìn Cát Đông Húc không hề trả lời. Bầu không khí có chút giằng co. Húc ca quên đi, chân của ta kỳ thực xoay đến cũng không nghiêm trọng. Kim Vũ San nhẹ nhàng kéo lại Cát Đông Húc, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nàng sợ hãi Hứa Vân Tường, nàng cũng không muốn để Cát Đông Húc vì nàng chút chuyện nhỏ này cùng Hứa Vân Tường kết thù kết oán. Theo Kim Vũ San, nàng bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Lại nơi nào đáng giá những đại nhân vật này vì nàng cãi vã kết thù kết oán a? Đương nhiên trong lòng nàng đối với Cát Đông Húc đã tràn đầy cảm kích. Gặp Kim Vũ San rõ ràng không dám đem sự tình làm lớn. Hứa Vân Tường trong lòng nhúc nhích một chút, khóe miệng hơi vung lên vẻ đắc ý đến, coi chính mình hiểu gì đó. Vừa vặn lúc này Hứa Vân Tường điện thoại di động lại vang lên. Hứa Vân Tường cầm lên vừa nhìn, thấy là Phương Uyển Nguyệt điện báo, khóe miệng đắc ý liền càng đậm một ít. Xảy ra chuyện gì, ngươi còn chưa tới sao? Nhận điện thoại, bên trong truyền đến Phương Uyển Nguyệt mang theo một tia thanh âm bất mãn. Đã đến Uyển Nguyệt, ngay ở thư viện trước, bất quá có người ỷ vào trong nhà có một chút bối cảnh. Đang theo ta so sánh kinh lực đây. Hứa Vân Tường nói rằng, lúc nói chuyện còn cố ý hướng Cát Đông Húc nhìn sang. Uyển Nguyệt hai chữ càng là cố ý cắn đặc biệt rõ ràng. Còn có loại chuyện thế này tình. Ai nhỉ, ta lập tức tới ngay. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy lập tức nói rằng, ngươi có thể lại đây tốt nhất. Bằng không ta một cái diễn trò, nhân ra căn bản không để vào mắt. Hứa Vân Tường nói rằng. Trên mặt vẻ đắc ý càng nồng. Được rồi, ta ra xem một chút. Phương Uyển Nguyệt nói cúp điện thoại. Sau đó vội vã ra thư viện. Hứa Vân Tường không nhanh không chậm cất điện thoại di động. Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết còn có Tưởng Lệ Lệ sắc mặt cũng đã trở nên hơi nhìn. Mà Trần Lượng trong mắt thì lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng Hứa Vân Tường mới vừa rồi không có nhắc tới dòng họ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ có thể từ Uyển Nguyệt danh xưng này. liên tưởng đến trong học viện cái kia vị đến từ hàng đầu gia tộc nữ sinh Phương Uyển Nguyệt. Mà Hứa Vân Tường cú điện thoại này, cái kia thân mật xưng hô, cũng tương đương với trình độ nào đó xác nhận học viện một ít có quan hệ hắn cùng với Phương Uyển Nguyệt quan hệ. Nghe đồn Cát Thiếu vẫn là câu nói kia, chuyện này cứ tính như thế, đổi ngày ta mời ngươi uống trà. Hứa Vân Tường nhìn Cát Đông Húc nói rằng, lần này hắn lại cũng mất phía trước thấp thỏm, mà là mang theo một tia dương dương đắc ý, tựa hồ dáng dấp như vậy đã rất cho Cát Đông Húc mặt mũi. Cũng là có Phùng lão ngoại tôn nữ ra mặt, toàn bộ kinh thành có mấy người trẻ tuổi có thể không nể mặt mũi. Chớ nói chi là trước mắt vị này tên không kinh truyền người tuổi trẻ. Họ Cát, kinh thành có cái họ này châu bò nhân vật sao? Hay là chờ hắn nhìn thấy Phương Uyển Nguyệt thời điểm, lập tức phải quy, Húc ca, quên đi thôi, quên đi thôi. Kim Vũ San đã sắp muốn khóc. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ cũng nhẹ khẽ kéo hạ Cát Đông Húc quần áo. Một mặt lo lắng nói rằng, nhìn ba người phụ nữ dọa đến sắc mặt bạch bộ dạng, Hứa Vân Tường biết các nàng đã đoán được cú điện thoại kia chủ nhân là ai. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng đắc ý, thậm chí còn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Ta vẫn là câu nói kia, hướng về vị này Kim Vũ San bạn học xin lỗi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tưởng Lệ Lệ kéo mình tay. Nhìn Hứa Vân Tường lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy chán ghét. Cát Thiếu, không nên quá mức rồi. Ta không biết ngươi chân chính bối cảnh, bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Trong kinh thành nước sâu đây, có thể lái kinh về giấy phép xe người có thể hơn xa một mình ngươi. Huống hồ xe này cũng là nhà của ngươi, người bên trong chuẩn bị cho ngươi. Hoặc là ngươi mượn dùng người lớn trong nhà. Cần gì phải thật đem mình khiến cho rất trâu bò bộ dạng đây. Vì là một cái tiểu nữ sinh liền nhất định phải đem sự tình làm căng đây. Hứa Vân Tường gặp Cát Đông Húc không lên đường, thẳng thắn cũng sẽ không khách khí, tranh đấu đối lập nói. Gặp Hứa Vân Tường nói như vậy, Kim Vũ San chờ ba nữ sinh sắc mặt lại tái nhợt một phần. Trần Lượng trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ càng đậm hơn một phần. Vân Tường, xảy ra chuyện gì? Hứa Vân Tường tiếng nói vừa hạ xuống, một thanh âm vang lên. Uyển Nguyệt, ngươi tới rồi. Ngươi xem một chút, này là chuyện gì? Ta vốn là đến đúng giờ, đang chuẩn bị đi thư viện đây, không có nghĩ đến người này. Hứa Vân Tường nghe được sau lưng âm thanh, tâm đầu không khỏi vui vẻ, vội vàng quay đầu lại nói rằng, Đông Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Vân Tường lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Uyển Nguyệt tràn đầy kinh hỉ cùng hết ý âm thanh cắt đứt. A, Uyển Nguyệt, ngươi biết hắn? Hứa Vân Tường trong lòng giật mình, bật thốt lên, đương nhiên, Phương Uyển Nguyệt trả lời, ha ha, hóa ra là đại nước trôi Long Vương Miếu. Người mình không biết mình người a. Cát Thiếu hiểu lầm, vừa nãy xin lỗi a. Hứa Vân Tường không hổ là con hát, gặp Phương Uyển Nguyệt cùng Cát Đông Húc nhận thức, thái độ cùng vẻ mặt lập tức tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Gặp Cát Đông Húc cùng Phương Uyển Nguyệt nhận thức, Tưởng Lệ Lệ chờ ba nữ sinh đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn Cát Đông Húc ánh mắt trở nên càng không giống với. Mà Trần Lượng tự nhiên có chút thất vọng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút vui mừng. Vừa nãy chính mình may là không dâu loạn sen mồm. Đúng đấy, đều là người mình, nếu là hiểu lầm, quên đi đi, ngươi nói tốt không tốt Đông Húc. Phương Uyển Nguyệt nhìn Cát Đông Húc nói, Phương Uyển Nguyệt thốt ra lời này nói ra. Người ở chỗ này ngoại trừ Cát Đông Húc tất cả đều bị chấn động kinh trụ. Bởi vì Phương Uyển Nguyệt giọng của rõ ràng bên trong mang theo một tia thương lượng cùng thỉnh cầu. Mùi vị, nhưng vấn đề là, đây chính là Phùng lão ngoại tôn nữ a. Chút chuyện nhỏ này,